Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Đấu Vương à. Yếu như vậy, lấy Vân Lam Tông Cát Diệp người cầm đầu. Nghe đến tự nhiên lời nói, đều 10 phần phẫn nộ, bởi vì bọn hắn đến từ Vân Lam Tông, mà cái này lạ lẫm thanh niên lời nói thật sự là quá ngông cuồng. Ở trong mắt đối phương, diệt Vân Lam Tông giống như là ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Đối phương căn bản không có đem Vân Lam Tông để ở trong mắt. Cát Diệp hai mắt mang theo sát ý nhìn lấy Tử Nhiên. Ngữ khí dày đặc nói, người trẻ tuổi, người có biết hay không cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra. Muốn không phải không mò ra thân phận đối phương, Cát Diệp đều muốn lập tức giết cái này cuồng vọng lạ lẫm thanh niên. Có thể là đối phương đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tốc độ hắn cũng không có bắt được. Nói rõ người thanh niên này tuyệt đối nắm giữ đại đấu sư thực lực. Chỉ bất quá không biết là mấy sao. Cần phải so hắn còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Cát Diệp nội tâm kiêng kỵ, cho nên nhịn xuống không có xuất thủ. Không biết trời cao đất rộng, Cát Diệp bên cạnh thanh tú thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng. Thiếu nữ chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiểu cô nương, người có phải hay không cảm thấy Vân Lam Tông rất mạnh? Tự nhiên nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Cái này mới 14-15 tuổi, thế nhưng là tâm tính cao ngạo cô bé. Cười nhẹ nhàng hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên ngước cổ, liền như là một cái kiêu ngạo khổng tước. Nháy nói, đương nhiên, Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc lớn nhất cường đại tông môn. Bên trong cao thủ như mây, mà sư phụ ta càng là đấu hoàng cường giả. 10 cái ngươi cùng nhau cũng không phải sư phụ ta đối thủ. Có đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem đấu hoàng cường giả có bao nhiêu lợi hại. Tự nhiên vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Cũng không có bởi vì nghe đến đấu hoàng hai chữ mà biến sắc. Trên mặt vẫn như cũ duy trì uể oải nụ cười. Thực tự nhiên vừa tới cái thế giới này, cũng không biết mình hiện tại tu vi đối ứng đến cùng là cảnh giới gì. Trước mắt mấy cái đại đấu sư rất yếu. Rất yếu, chí ít ở trong mắt tự nhiên thuộc về con kiến hôi tồn tại. Thế nhưng là đại đấu sư phía trên còn có đấu linh, đấu vương, đấu hoàng mấy cái cấp bậc, tự nhiên cũng không dám tùy tiện phân tích đấu hoàng cường giả mạnh yếu. Buồn cười, sư phụ ta là nhân vật bậc nào, liền xem như Gia Mã Đế Quốc hoàng thất muốn gặp ta sư phụ cũng phải thông báo, há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra, cái này vị trẻ tuổi, không biết ngươi đến từ cái nào cái tông môn. Đến là một bên Cát Diệp ôm quyền nói ra, bởi vì người trẻ tuổi này nghe đến đấu hoàng cường giả không thay đổi chút nào sắc. Cái này khiến Cát Diệp có chút giật mình. Đấu hoàng cường giả đã sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc đỉnh đầu, thế nhưng là thanh niên trước mắt lại không thay đổi chút nào sắc. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất liền là đối phương là làm càn làm bậy. Không biết đấu hoàng cường giả đại biểu cái gì, thế nhưng là lấy vừa mới cái sau cái kia quỷ dị tốc độ, hoàn toàn là tu luyện giả, hẳn phải biết đấu hoàng cường giả lợi hại. Loại thứ hai chính là thanh niên xuất sinh một cái so với bọn hắn Vân Lam Tông còn chỉ mạnh không yếu tông môn, không sợ bọn họ Vân Lam Tông, hoặc là thực lực đối phương cũng là đấu hoàng, cho nên mới dám nói ra như thế tới nói. Tự nhiên không để ý đến Cát Diệp, để Cát Diệp sắc mặt tái xanh, tùy ý ngẩng đầu, nhìn hướng một góc nào đó nói ra. Ra đi, tự nhiên sớm liền phát hiện, lúc trước hắn nói muốn giúp Tiêu Viêm diệt Vân Lam Tông thời điểm, nơi hẻo lánh dâng lên một cỗ sát ý, mình bị một cỗ tinh thần khóa chặt, trốn ở trong tối người, là người chung quanh bên trong cường đại nhất, không biết có phải hay không là đấu linh cường giả, không ra đúng không, cái kia ta liền tự mình đem ngươi bắt tới, Tự nhiên ngữ khí rất lạnh nhạt nói ra. Sau đó giơ tay lên, nhắm ngay nơi hẻo lánh phương hướng cách không một chảo. Không gian nhộn nhạo lên gợn sóng. Chỉ thấy một cái áo bào xám lão giả hiện ra thân hình. Đại khái khoảng 1m6, dáng người có chút gù lưng. Lão giả giờ phút này cho người chung quanh cảm giác rất cổ quái. Hắn đứng trên không trung, giống như là không ngừng đang giãy giụa. Trên mặt cũng lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Cửu trưởng lão, lão giả áo bào trắng Cát Diệp kinh hô một tiếng. Bởi vì người áo bào cho này là Vân Lam Tông một vị trưởng lão. Xếp hạng thứ 9 là một tên đấu vương cấp bậc cường giả. Bởi vì lấy Nạp Lan Yên Nhiên thiên phú, là tông chủ Vân Vận bồi dưỡng người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trên mặt nổi là đại đấu sư Cát Diệp bảo hộ. Thực trong bóng tối còn có một tên đấu vương cường giả người đi theo. Bảo hộ Nạp Lan Yên Nhiên an toàn. Vị này cửu trưởng lão thì là phụ trách bảo hộ Nạp Lan Yên Nhiên an toàn trưởng lão. Chỉ có hậu tuyển tông chủ tại gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn mới có thể trong bóng tối tương trợ. Bất quá lúc trước tự nhiên nói muốn diệt Vân Lam Tông, để cửu trưởng lão hai mắt bộc phát ra sát ý. Tuy nhiên sát ý rất yếu ớt, người chung quanh tu vi quá thấp, cảm giác không đến. Bất quá lại bị tự nhiên tùy tiện cảm giác được. Đấu vương, mọi người chung quanh cảm nhận được áo bào xám lão giả bạo phát đi ra khí tức. Sắc mặt dâng lên thật sâu chấn kinh, thân thể không ngừng mà run rẩy. Một tên đấu vương cường giả người, đối bọn hắn tới nói là cao không thể chạm. Dâu quỷ bái, Vân Lam Tông quả nhiên nội tình thâm hậu, một tên hậu tuyển tông chủ mà thôi. Thế mà phái một tên đấu vương cường giả người bảo hộ. Nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện không hợp lý. Bởi vì cái này áo bào xám lão giả trên không trung giãy giụa, giống như bị khống chế một dạng. Sau đó nhìn về phía cái này lạ lẫm thanh niên, đối phương bàn tay cách không đối áo bào xám lão giả làm ra bắt tư thái. Trong lòng càng là hung hăng chấn động. Chẳng lẽ áo bào xám lão giả không bình thường bộ dáng, là cái này lạ lẫm thanh niên cự ly xa khống chế lại cái này đấu vương cấp bậc tồn tại. Như vậy người thanh niên này lại là cái gì đẳng cấp? Trên thực tế, áo bào xám lão giả trong lòng càng là kinh hãi không gì sánh được. Không có người so với hắn càng giải trước mắt cái này lạ lẫm cường giả khủng bố. Hắn thân thể như là rơi vào vũng bùn, không thể động đậy, mà lại song phương còn cách chừng 10 thước khoảng cách. Lạ lẫm thanh niên đối với hắn thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Hắn thế mà không có cảm ứng được thanh niên bất kỳ khí tức gì. Phổ thông giống như là một cái không thể tu luyện đấu khí đấu giả. Cái này chỉ có một khả năng, đối phương đã siêu phàm nhập thánh, toàn thân trong đấu khí liễm. Như cùng một người bình thường, để hắn cảm giác không đến. Đấu hoàng cường giả là tuyệt đối không thể cự ly xa giam cầm chính mình. Như vậy trước mắt người thanh niên này rất có thể là đấu tông cấp bậc tồn tại. Có lẽ càng đi lên, nghĩ đến nội tâm suy đoán, áo bào xám lão giả đồng tử co rụt lại, trên trán đều hiện lên ra mồ hôi nước. Đấu tông loại này cấp bậc tồn tại, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc trên mặt nổi đệ nhất cường giả Gia Hình Thiên cũng mới đấu hoàng đỉnh phong. Có lẽ vụng trộm có hắn không biết đấu tông cường giả. Những thứ này tạm thời không nói đến. Người thanh niên này tuyệt đối không phải Vân Lam Tông có thể đắc tội lên. Trách không được đối phương sẽ nói ra diệt Vân Lam Tông lời nói. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương phách lối cuồng vọng, nhưng là hiện tại áo bào xám lão giả minh bạch, lấy thực lực đối phương tuyệt đối có diệt Vân Lam Tông năng lực. Trên thực tế, Cát Diệp cũng phát hiện đại trưởng lão không thích hợp, trong lòng của hắn hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đấu vương à, yếu như vậy, một câu mang theo nghi hoặc ngữ khí. Theo tự nhiên trong miệng phun ra, lời này vừa nói ra, triệt để rung động mọi người chung quanh. Đấu vương cường giả người tại thanh niên trong lòng, thế mà bị nói yếu như vậy, trong lòng mọi người bị chấn động không nhẹ, quả thực không biết nên làm sao mở miệng. Liền đấu vương loại này kinh khủng tồn tại, tại trong lòng đối phương là yếu như vậy, định vị. Vậy bọn hắn đại đấu sư, cùng một đám mới tu luyện đến đấu chi lực còn không có ngưng tụ đấu giả tiểu bằng hữu là cái gì? Con kiến hôi à, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.